Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2240, tiểu tử này. Chẳng lẽ muốn thí thiên sao? Một trận đại chiến, tổn thương thảm trọng, đám người riêng phần mình tìm kiếm địa phương tu chỉnh. Diệp Viễn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nuốt một nửa huyết liên hoa. Huyết liên hoa là cực kỳ hiếm thấy bát giai linh dược. Ẩn chứa trong đó linh khí cực kỳ dư giả. Luyện chế thành đan mà nói là có thể để thiên đế cường giả thực lực đại tiến đan dược. Đương nhiên, huyết liên hoa tại Tu La huyết hải loại địa phương này sinh trường. Ẩn chứa trong đó cực lớn huyết sát chi khí. Bình thường nhân loại võ giả căn bản không dám trực tiếp nuốt. Gặp Diệp Viễn trực tiếp nuốt huyết liên hoa, chúng thiên tôn không thể thiếu lại là một trận kinh ngạc. Bất quá Diệp Viễn không quan tâm, huyết sát chi khí với hắn mà nói đồng dạng đại bổ. Tầm nửa ngày sau, Diệp Viễn khí tức tăng vọt, cuối cùng là đạt đến hỗn độn cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách hỗn độn cảnh hậu kỳ chỉ có cách một con đường. Thấy vậy, đám người không khỏi không còn gì để nói. Tên nhân loại này, căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến ước đoán. Diệp Viễn tìm tới Ngô Giang, phát hiện khí tức của hắn cũng kéo lên một mảng lớn. Đã đạt tới thiên tôn cảnh đỉnh phong, mà lại, Diệp Viễn có thể phát giác được. Huyết liên hoa còn có một bộ phận lớn dược lực cũng không có hóa giải. Trong huyết liên hoa lưu lại bát giai pháp tắc, cũng sẽ trợ giúp hắn lĩnh hội thiên đạo, gia tăng đột phá thiên đế tỷ lệ. Diệp Viễn có thể phát giác được, cái này Ngô Giang thực lực phi phàm, có cái này huyết liên hoa, hắn đã ẩn ẩn có rõ ràng cảm ngộ, tương lai đột phá thiên đế chỉ sợ không khó. Thứ này, đối với Ngô Giang ý nghĩa quá lớn, ngược lại là Diệp Viễn. Tựa như cái động không đáy một dạng, đem dược lực luyện hóa một chút không dư thừa. Xem ra Ngô huynh thu hoạch, so ta tưởng tượng phải lớn. Chúc mừng Ngô huynh, Diệp Viễn khẽ cười nói. Ngô Giang một mặt cảm kích nói, đây là may mắn mà có Diệp huynh đệ tặng thuốc. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, ngân la huyết tinh chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nơi này cũng đã xuất hiện thiên đế cấp bậc hung thú. Lại hướng phía trước đi, hung hiểm không gì sánh được. Chúng ta xin từ biệt đi. Ngô Giang ánh mắt lấp lóe, đang muốn nói chuyện, trong động đá vôi bỗng nhiên vang lên một trận hài đồng khóc không ra nước mắt thanh âm. Ha ha ha, chúng thiên tôn hơi biến sắc mặt. Đột nhiên, một đạo ngân mang hiện lên. Hiu. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, ngân mang kia lao thẳng tới ngay tại khôi phục thương thế Tàn Vũ Thiên Đế. Cường đại Tàn Vũ Thiên Đế, vậy mà không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị bắt đi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, mở, Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp mở ra Nhật Nguyệt Thiên Đồng, lại nhìn thấy một cái 7 đến 8 tuổi hài đồng, trong miệng cắn Tàn Vũ Thiên Đế. Hướng thông đạo chỗ sâu mà đi. Tàn Vũ Thiên Đế mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thế nhưng là hắn bị tiểu hài cắn, căn bản không có phản kháng dư lực. Ngô Giang biến sắc, nói, cái đó là ngân la huyết tinh khí tức. Hóa hình ngân la huyết tinh. Diệp Viễn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cơ hồ không chút do dự, thân hình như điện bay lượn mà ra. Cùng lúc đó, Cửu Mệnh Thiên Đế thân hình cũng là bắn nhanh ra như điện. Hai bóng người một trước một sau, đuổi theo hài đồng mà đi, trong chớp mắt biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Cái này ngân la huyết tinh, thế mà nắm trong tay không gian pháp tắc. Diệp Viễn một trận kinh hãi, lấy hắn không gian pháp tắc cảm ngộ, thế mà trong khoảng thời gian ngắn đuổi không kịp ngân la huyết tinh. Cái này ngân la huyết tinh không gian pháp tắc đã tương đương kinh khủng. Bất quá, Diệp Viễn không gian pháp tắc trung quy là càng sâu một bậc. Khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Phía sau, cửu cửu mệnh thiên đế càng đuổi càng là kinh hãi. Hắn cái này thiên đế cường giả, thế mà đuổi không kịp một cái thiên tôn. Diệp Viễn không gian pháp tắc trong này căn bản cũng không bị hạn chế. Gia hỏa này đơn giản chính là cái yêu nghiệt. Bất quá, hắn tốt xấu là thiên đế cường giả, ngạnh sinh sinh bằng vào cường đại thần nguyên ưu thế. Sâu sau lưng Diệp Viễn, ba đạo thân ảnh ngươi đuổi ta đuổi, ở trong đường hầm bay tán loạn. Diệp Viễn nhưng trong lòng thì lo lắng vạn phần. Càng đi chỗ sâu thì càng nguy hiểm, những đỉnh tiêm đại năng kia đều tại thông đạo chỗ sâu đâu. Cái này ngân la huyết tinh phương hướng sắp đi chính là huyết quang thịnh nhất nơi đó. Mà lúc này Diệp Viễn nhật nguyệt thiên đồng thấy được rõ ràng, ngân la huyết tinh một bên chạy trốn, một bên gặm nuốt tàn vũ thiên đế. Hắn có thể cảm nhận được đứa bé kia khí tức ngay tại từng chút mạnh lên. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Diệp Viễn đem tốc độ thôi động đến cực hạn, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào lại càng nhanh một phần. Khoảng cách mặc dù đang thu nhỏ lại, thế nhưng là theo tốc độ này đuổi tiếp, không biết còn muốn đuổi tới lúc nào. Giờ này khắc này, Diệp Viễn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh hơn chút nữa. Diệp Viễn sau lưng cửu mệnh thiên đế đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng chấn động mãnh liệt. Trong mắt của hắn, Diệp Viễn tốc độ đột nhiên tiêu thăng, giống như là tăng thêm châm lửa trang bị đồng dạng, như bay hướng ngân la huyết tinh mà đi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này rõ ràng đã đến cực hạn, tại sao phải đột nhiên biến nhanh như vậy? Không đúng, là ta trở nên chậm. Cửu mệnh thiên đế trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn phát hiện hai bên cảnh sắc chậm rãi trở nên chậm xuống tới, thế nhưng là hắn rõ ràng duy trì tốc độ nhanh nhất. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi hắn nhìn thấy Diệp Viễn đột nhiên gia tốc, chỉ là ảo giác của hắn. Bỗng nhiên, cửu mệnh thiên đế ý niệm trong lòng lóe lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc thời gian pháp tắc, tiểu tử này lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sẽ không sai. Cái này, đây tuyệt đối là thời gian pháp tắc. Cửu mệnh thiên đế tâm tình lúc này căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, chỉ cảm thấy phía sau hơi lạnh ứa ra. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có 10,000 đầu thảo nê thần thú lao nhanh mà qua. Trên đời, vì sao lại có người yêu nghiệt như thế? Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, hai đại chí cao pháp tắc, hắn toàn bộ lĩnh ngộ. Tiểu tử này, chẳng lẽ muốn thí thiên sao? Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung hắn lúc này chấn kinh. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được vững tin. Diệp Viễn đích thật là xúc động thời gian pháp tắc, để xung quanh tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm, cho nên hắn mới có thể tốc độ cực nhanh. Chí cao pháp tắc, lĩnh ngộ một môn, đã là tổ tông 18 đời mộ phần đều bốc lên khói xanh. Tiểu tử này, thế mà đem hai môn tất cả đều lĩnh ngộ. Tương lai hắn chứng đạo thiên đế, trở thành chí tôn ngày đó, cái này thông thiên giới còn có ai là đối thủ của hắn? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Chỉ là ngẫm lại, cửu mệnh thiên đế đều có chút không rét mà run. Đạt tới thiên đế chi cảnh, có thể làm cho bọn hắn kính quý đồ vật đã rất ít đi. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ đối với một cái thiên tôn cảnh võ giả lộ ra e ngại cảm xúc. Bắt đầu thấy Diệp Viễn, hắn chẳng qua là cảm thấy thực lực không tệ, có thể đoạn đường này đi tới. Hắn đem Diệp Viễn thực lực từng chút bước đi ra. Khi Diệp Viễn thi triển thiên đạo chân ngôn, diệt sát quỷ thương thiên đế một khắc này, hắn mới biết được trêu chọc một cái như thế nào yêu nghiệt. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không phục. Hắn là thiên đế, có thể nào bị một cái thiên tôn diệt một cái mạng? Cho nên, hắn muốn mượn trùng sinh chi cơ, nhất cử giết chết Diệp Viễn. Thế nhưng là, Diệp Viễn không gian pháp tắc toàn lực bộc phát, rốt cục vẫn là tránh thoát hắn tất sát nhất kích. Khi đó, hắn đối với Diệp Viễn liền cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như không phải Ngân La huyết tinh đối với hắn quá là quan trọng, hắn thậm chí muốn cứ thế mà đi. Có thể chính là bởi vì hắn theo tới, đã thấy chứng kỳ tích một khác, một cái tập hai đại chí cao pháp tắc và một thân cường giả tuyệt thế ra đời. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.